Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, nông cạn. Đến lúc xế chiều, Diệp Trần chuẩn bị đi mua rau, nhưng nhận được Tô Thất Thất điện thoại. Người tìm ta có chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Con bé này vừa thấy thì không phải là cái gì đặc biệt tốt người. Gọi điện thoại tìm mình, còn không biết là chuyện gì xấu đâu. Vạn nhất lại tới dò xét mình làm thế nào? Tối hôm nay Phong Dịch muốn mời Nguyệt Giao ăn cơm. Người không đến à? Tô Thất Thất vậy rất trực tiếp. Ở trong điện thoại nói ra. Người nếu là không tới, vậy coi như ta cùng Nguyệt Giao đi qua. Ngạch, Phong Dịch. Diệp Trần nghe được tin tức này, một hồi không rõ ràng. Nguyệt Giao đâu? Nàng làm sao không cùng ta nói? Nàng quá bận rộn. Để cho ta chuyển cáo ngươi một tí. Bất quá, ngươi nếu không muốn tới, vậy coi như ta đi ngay. Tô Thất Thất một bộ 10 phần đáng tiếc dáng vẻ, giống như là muốn cúp điện thoại. Ai nói ta không đi? Ta phải đi à? Ở địa phương nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Kim Đô Đàn Cung. Các ngươi Thiên Hải nhất là hạng sang địa phương. 6 giờ, nhớ tới sớm một chút. Tô Thất Thất nói một câu, liền cúp điện thoại. Diệp Trần cầm điện thoại, một hồi trầm tư. Dựa theo Nguyệt Giao thói quen, nàng hẳn trực tiếp gọi điện thoại theo tự nói à? Huống chi và Phong Dịch loại người này đi ra ăn cơm, có thể ăn có gì ngon? Trước Nguyệt Giao nhưng mà chính miệng nói qua, nàng đối với Phong Dịch loại người này cũng không có cảm giác gì. Làm sao bây giờ là thay đổi sao? Diệp Trần cái này trong lòng cũng có chút không hiểu đứng lên. Công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh. Trong phòng làm việc, Tô Thất Thất mới vừa cúp điện thoại. Được rồi, ta đã nói hết rồi. Tô Thất Thất nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, chỉ là ta không rõ ràng. Ngươi làm sao không tự mình đi nói với hắn à? Còn muốn ta cái này người trung gian? Không phải hơn này một lần hành động sao? Không việc gì, ta chỉ là lười được gọi điện thoại mà thôi. Ngươi không phải rất muốn đánh sao? Vậy hãy để cho ngươi đánh. Lâm Nguyệt Giao nhún nhún vai, một bộ rất dáng vẻ sao cũng được. Ta xem không phải đâu. Tô Thất Thất tựa hồ nhìn ra cái gì, nói, ta xem ngươi là ở gõ Diệp Trần đi. Tối ngày hôm qua hắn và phụ nữ khác ra cửa, ngươi ngày hôm nay liền cùng bạn học cũ ăn một bữa cơm. Chỉ là ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá rõ ràng. Hơn nữa, Phong Dịch có chút thả mà, thành vật hy sinh. Ai nói hắn là vật hy sinh? Ta cũng là đem lời nói cho hắn biết, để cho Diệp Trần đi qua, vừa vặn vậy tuyệt hắn tâm tư. Lâm Nguyệt Giao nhướng mày một cái, trực tiếp nói, nguyên lai là như vậy. Tô Thất Thất nhất thời liền biết rõ, hóa ra Lâm Nguyệt Giao đây là muốn cùng Phong Dịch hoàn toàn chặt đứt tất cả liên lạc, miễn được lòng hắn bên trong còn có tất cả loại ảo tưởng. Hơn nữa còn là ngay trước Diệp Trần trước mặt làm, liền càng thêm có ý nghĩa. Lâm Tổng, tin tức tốt à? Đây là Lâm Vạn Trọng từ bên ngoài đi ra, cầm trong tay mấy phân báo, đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt, nói, đây là ngày hôm nay tất cả tờ báo lớn đầu bản, cơ hồ đều báo cáo từ thiện dạ hội. Mà chúng ta công ty Châu Báu Đỉnh Thịnh cũng là ra một cái đầu ngọn gió, lần đầu tiên ngồi ở đầu bản trong tin tức, phải không? Lâm Nguyệt Giao đem báo cũng cầm tới nhìn một cái, khẽ gật đầu, đích xác là như vậy. Nhưng dù vậy, đó cũng là xài 10 triệu mua được, không nói thua thiệt không thua thiệt, ít nhất, như thế một số lớn tiền vốn là quyên đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút vẫn có chút đau lòng. Có hiệu quả liên tốt. Lâm Nguyệt Giao nín nửa ngày, thuận miệng nói một câu, bởi vì nàng đã không biết nói gì. Nếu là 10 triệu quyên tiền, cũng không bắt được đầu bản nói, đó mới là lãng phí. Không chỉ như vậy, tới hôm nay trong tiệm khách hàng cũng đổi nhiều. Lâm Vạn Trọng khẽ mỉm cười, Lâm Tổng, ngài cứ yên tâm đi, tối ngày hôm qua vậy vừa ra, vẫn rất có hiệu quả. Ừ, vậy thì tốt. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, không có chuyện gì ngươi liền đi làm việc đi. Lâm Tổng, buổi tối ngươi có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Lâm Vạn Trọng bỗng nhiên nói. Cái gì? Mời ta ăn cơm? Lâm Nguyệt Giao rõ ràng có chút không thích ứng. Sửng sốt một tí. Không hiểu hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên mời ta ăn cơm? Cái này không phải là rất bình thường sao? Ngài nhưng mà ta bá nhạc. Lâm Vạn Trọng nghiêm túc nói. Không, vậy cũng không được. Ta buổi tối còn có việc. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Không quá ta cái này người bạn gái có thời gian. Người nếu là không để ý. Có thể theo nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngạch, Lâm Vạn Trọng sửng sốt một tí. Nhìn về phía Tô Thất Thất. Trong mắt lóe lên một chút không nén được. Đúng vậy, ta buổi tối có thời gian. Ta không ngại à. Tô Thất Thất đối với Lâm Vạn Trọng vẫn là có chút ý tứ. Cái này người đẹp trai nhìn còn thật đúng giờ. Muốn là thật ăn cơm chung. Cũng là không ngại. Vậy cũng lấy à. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lâm Vạn Trọng vậy không tiện cự tuyệt. Người ta cô gái đều nói như vậy. Hắn một cái người đàn ông nếu là còn cự tuyệt. Vậy ít nhiều có điểm không nói được. Được rồi. Buổi tối gặp. Tô Thất Thất một hồi kích động. Lập tức đáp ứng. Sau đó, Lâm Vạn Trọng liền ra phòng làm việc. Ha ha, Nguyệt Giao, người thật cho lực à? Cái này thì để cho ta và hắn hẹn hò liền à? Tô Thất Thất không nhịn được một hồi thán phục. Lớn tiếng nói, chuyện kế tiếp liền dựa vào tài sản của ngươi. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười. Ngươi nếu là không bắt được, vậy thì không nên trách ta. Làm bạn, ta có thể giúp được. Cũng chỉ có vậy, không thành vấn đề. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Tô Thất Thất mặt đầy cao hứng. Nhưng đồng thời cũng có chút khẩn trương. Đừng xem nàng ngày thường tùy tiện. Thật giống như làm gì cũng đặc biệt có kinh nghiệm. Thật ra thì, nàng còn là một không như thế nào cùng nam sinh tiếp xúc qua nữ sinh đâu. Vẫn là lần đầu tiên đơn độc và nam sinh hẹn hò. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khẩn trương. Vậy được, ta cũng phải lên đường. Chính ngươi khá bảo trọng. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Xem nhìn thời gian. Vậy đến đi Kim Đô Đàn Cung lúc. Liền đơn giản thu thập một phen. Đi thẳng ra ngoài. Mà Tô Thất Thất chính là ở lại công ty châu báu bên này. Chờ Lâm Vạn Trọng cùng nhau. Kim Đô Đàn Cung. Phòng dịch rất sớm liền đi tới bên này. Mở siêu xe. Dừng xe ở bãi đậu xe. Liền một đường hướng cửa đi tới. Tiên sinh mời vào. Cửa canh cửa vừa nhìn thấy Phong Dịch, liền lập tức 10 phần cung kính nói một câu. Khom người, đem Phong Dịch cho mời được bên trong. Phong Dịch cũng là khẽ gật đầu. Sau đó liền đi vào. Ngày hôm nay hắn đặc biệt hẹn Lâm Nguyệt Giao tới đây gặp một lần. Chính là vì biểu đạt một tí hắn ái mộ ý. Hơn nữa, vết thương trên mặt cũng đã tốt lắm. Tự nhiên có thể đi ra gặp người. Thật hâm mộ à. Người như vậy nhất định là người có tiền. Đó cũng không. Người như vậy vậy cũng là thiếu gia nhà giàu. Cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Có thể đi vào người nơi này. Ai không là giá trị con người có tốt mấy triệu. Không có một chút tiền. Ai sẽ tới nơi này làm ra vẻ. Hai cái cửa đồng ở bên kia nghị luận. Đối với mới vừa đi tới Phong Dịch. Là dùng mọi cách hâm mộ. Phàm là ở nơi này me miệng đứng gác đứng sau một tuần. Liền có thể thấy lui tới đám người bên trong đại khái tài sản tình huống. Liền Phong Dịch cái đó mắt cao hơn đầu. Hận không được lỗ mũi vểnh lên trời cao người. Vừa thấy chính là một nhà giàu đại thiếu. Người bình thường làm sao có thể như vậy gặp người. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Giao vậy lái xe đi tới. Mặc dù là một chiếc thật đơn giản xe BMW. Nhưng làm người khí chất nói năng vượt xa người bình thường. Tự nhiên cũng là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Người đẹp, ngài mời. Hai cái cửa đồng vẫn là mặt đầy nụ cười đem Lâm Nguyệt Giao cho mời đi vào. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng cảm ơn liền đi vào. Nàng đã biết Phong Dịch đến. Liền dựa theo trước hắn cho địa chỉ tìm tới. Ngắn ngủn thời gian. Liền tiếp đãi hai vị. Hai cái cửa đồng trên mặt đều là nụ cười. Cô nàng này là thật xinh đẹp à. Có thể đi vào ra nơi này khẳng định đều là người đẹp. Nếu không ngươi nghĩ sao? Thật là lợi hại. Lại lái xe tốt. Còn dáng dấp như thế đẹp. Khẳng định rất có năng lực. Đó cũng không nhất định. Vạn nhất người ta là dựa vào lão công thân phận đi lên đâu. Vậy cũng có thể. Như vậy đẹp. Nếu là tìm một ông xã tốt. Khẳng định cũng có thể phát tài. Két. Chấm ngoặc kép. Đây là. Một chiếc xe điện dừng ở hai người bên cạnh. Chỉ gặp nam tử kia đem xe điện ngừng ở bên cạnh. Dùng xiềng xích khóa kỹ. Liền trực tiếp hướng Kim Đô đàn cung cửa chính đi tới. Này. Đợi một chút. Ngươi đừng đi. Đây là, một cái canh cửa đem cái này nam tử cho ngăn lại. Không vui nói, một mình ngươi cưỡi điện động xa vào làm chi? Tới nhặt rác à? Dẫu sao, ở chỗ này, có thể đi vào, cái nào không phải mở xe mấy trăm ngàn. Người mặc khéo léo quần áo, có thể trước mắt nam tử này đâu. Một thân rách dưới, cưỡi xe điện cũng được đi. Mấu chốt còn mặc hư như vậy, thật là mất mặt à? Ta nhặt rác. Diệp Trần một hồi không nói. Đây là hắn lần thứ hai tới Kim Đô đàn cung. Không nghĩ tới. Mỗi tới một lần. Đều phải bị ngăn trở một lần. Nơi này canh cửa đều là mù mở mắt sao. Lại không nhận biết mình. Lần trước tới. Có Lâm Nguyệt giao cho mình ra mặt. Hung hãn dạy dỗ một trận canh cửa. Mới để cho mình đi vào. Lần này đâu. Nguyệt giao cũng đã đi rồi đi vào. Sợ là không người tới giúp mình. Các ngươi hai cái là mới tới đây hay sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Nếu như là lần trước cái đó canh cửa. Khẳng định còn biết mình. Liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đúng vậy. Lần trước cái từ trước đi. Hai chúng ta tới. Chúng ta mới tới thế nào? Ngươi vậy không thể đi vào. Bò trở lại cho ta. Cưỡi xe điện còn vào cái gì Kim Đô đàn cung? Còn có xấu hổ hay không? Đây là ngươi có thể ăn nổi địa phương sao? Hai người ngươi một câu ta một lời. Lời nói bên trong. Đều là đối với Diệp Trần chê và khinh bỉ. Phải không? Diệp Trần khóe môi nhếch lên nụ cười. Hắn hai quả đấm đã siết chặt. Thời khắc chuẩn bị dạy bảo một tí cái này hai người. Cho hai người bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút. Ở Kim Đô đàn cung cửa làm canh cửa. Nếu là một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Vậy còn làm gì canh cửa? Xe, ăn mặc từ trình độ nào đó đích xác có thể nhìn ra một người có tiền hay không? Nhưng vậy không phải tuyệt đối nhân tố. Nếu bọn họ hai người như thế tin chắc bề ngoài, vậy hãy để cho bọn họ biết hậu quả. Các ngươi hai cái vô liêm sỉ, đang nói gì mê sảng? Mau tránh ra cho ta. Đây là, một cái mập mạp nam tử từ bên trong chạy ra. Lớn tiếng kêu liền một câu. Xem trên mình ăn mặc, tựa hồ vẫn là một người quản lý. Quản lý, thế nào? Quản lý, ngài làm sao tới à? Hai cái cửa đồng nghe được thanh âm một hồi không rõ ràng. Mở miệng hỏi nói, im miệng. Vậy mập nam từ tức giận liếc một cái. Ngay sau đó nói, biết vị tiên sinh này là ai chăng? Cũng biết ở chỗ này ngăn trở. Cút ngay cho ta, cái này. Một cái như vậy mặc người còn có thể là nhân vật lớn gì sao? Ngài khỏe, tiên sinh, mời ngài vào. Quản lý kia đi tới Diệp Trần trước mặt. Khom người, mười phân cung kính nói. Trên mặt còn treo lau một cái nụ cười xu nịnh. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn lấy lòng. Người biết ta, Diệp Trần nhất thời liền cười. Người này có thể sử dụng như vậy giọng nói chuyện. Trực tiếp coi thường mình ăn mặc bề ngoài. Nếu như không phải là trước thời hạn biết mình thân phận, đây tuyệt đối là gặp quỷ. Dẫu sao, toàn bộ thiên hải mới có thể có cái này nhãn lực sức lực. Phỏng đoán một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Người trước mắt này, rõ ràng không ở nhóm này. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.